Xin chào mọi người. Ôi, từ hôm nay thông báo nghỉ nhưng mà anh em vẫn đông phết nhỉ. Mình mới ở quê ra thôi. Lúc chiều thì thông báo là nghỉ, mình rất là mệt. Thực ra là nghỉ rồi đấy, nhưng mà có một bạn đuôi 960, bạn ấy gọi điện mất ngủ ấy. Đọc một tập cho anh em nhé. Xin chào tất cả anh em đang đang trong livestream. Nhiều bạn, các bạn không like cái page MC Tiến Phong Official, các bạn không biết để mình có thông báo ở trên đấy. Như thành ra là nhiều bạn vẫn không nắm được cái lịch. Nhiều bạn nháy máy mình liên tục ấy. Mệt quá. Hôm nay mình về quê mình ăn cưới, chiều thì cũng có việc nữa, thế thành ra là định là không ra kịp. Thành ra mình định ngủ. Hơi mệt anh em, hơi mất thời gian đoạn đầu tí mọi người nhé. Và chúng ta sẽ đến với tập mà tiếp theo, Yêu Tôn, tập số 116. Anh em nào mà chưa like fanpage MC Tiến Phong Official thì anh em có thể like nhá, like vào theo dõi nhá. Hoặc là mọi người nếu có gì thì nhắn tin mình thôi. Bởi mình có public cái số điện thoại của mình ấy. Tuy nhiên là nhiều khi anh em không biết ấy. Cái anh em thấy giờ không like là anh em gọi, anh em nháy. Nó nhiều lúc nó cũng khá là phiền, mình cũng nói thật, sẽ thôi anh em thông cảm. Đó thì có gì anh em nhắn tin thôi nhá. Cái fanpage đó thì nếu mà ra hoặc là không ra thì mình đều có thông báo ở trên đó. Đây fanpage mình để cho nó chạy ở cái chỗ là không chat đây. Đó, fanpage. Mọi người có nhìn thấy không ạ? Trên Facebook nhá, MC Tiến Phong Official trên Facebook. Để mọi người biết được cái lịch. Và thôi dậy rồi thì mình sẽ đọc một tập nhá. Một tập 116 và xích tâm nữa, xích tâm có đâu, một tập ngắn thôi để cho anh em đỡ vật. Ok, mời mọi người nghe tập truyện. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 116. Lúc này trên mặt nó mang theo vẻ vui sướng. Biểu cảm của nó cùng với bộ dạng nghe lời của nó làm tất cả mọi người bốn phía sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đầu óc liền biến thành bùn nhão. Sự tương phản mãnh liệt trong một khoảng thời gian ngắn làm cho đầu óc toàn bộ của bọn họ đều cảm thấy trống rỗng. Màn cự nhân này lúc trước còn nóng nảy, giờ phút này nhìn rõ ràng lại biết ra biết điều, làm sao còn chút vẻ hung tàn lúc trước nữa. Bộ dạng này rõ ràng là dáng vẻ vui mừng sau khi thấy được chủ nhân. Thậm chí động tác ngồi bên cạnh kia thoạt nhìn cũng cực kỳ thuần thục, giống như một đoạn thời gian dài trước đó ở trước mặt Mạnh Hạo nó đều là bộ dạng này vậy. Cảnh tượng này làm cho mọi người trong một khoảnh khắc đều yên tĩnh lại. Ô Trần thì ngẩn ngơ, Ô Hải thì hít vào một hơi khí lạnh, còn Ô Linh thì hoàn toàn đã sửng sốt. Gã thanh niên tam đệ tử Cổ Lạp đại sư kia thì vô luận như thế nào cũng không thể đem quái vật nóng này để ăn thịt người. Ngay đến cả sư tôn cũng phải cẩn thận hầu hạ trong trí nhớ. Liên hệ với man cự nhân nhu thuận giống như một con chó lớn ở trước mắt này. Đầu óc của gã giờ phút này đã là ầm ầm ồ ồ. Gã bỗng nhiên có cảm giác tên man cự nhân này không phải là của sư tôn, mà là của Mạnh đại sư mà gã chưa bao giờ thấy qua này. Man cự nhân này là ta nuôi thả xung quanh đây. Người gọi nó tới là muốn bảo nó ra tay với ta sao? Mạnh Hạo nhìn thoáng qua gã thanh niên, cười như không cười mà lên tiếng. Gã thanh niên kia mở miệng, trong đầu óc gã trống rỗng. Gã không biết nói cái gì cả. Cảnh tượng này đã hoàn toàn điên đảo tinh thần của gã. Đúng vào lúc này, trên bầu trời xa xăm, bỗng nhiên có 7-8 đạo cầu vồng gào thét mà tới. Dẫn đầu đám người chính là vẻ mặt của Tôn Cao Cổ Lạp đại sư. Một tiếng nổ vang làm cho gã thanh niên kia lập tức thanh tỉnh. Khi gã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thì trên mặt lộ ra vẻ kích động. Sư tôn cứu ta. Hoàng cái gì? Có lão phu ở đây, ai có thể làm tổn thương đệ tử của ta? Cổ Lạp mặc một bộ trường bào đẹp đẽ, mái tóc tung bay theo gió, hạ xuống từ giữa trời, vẻ mặt vô cùng ngạo nghễ, đầy cao quý, giống như là giữa trời đất này chỉ có y độc tôn vậy. Nhất là con dao long hai đầu ở dưới chân, thân dài mười mấy trượng, vảy màu tím, đầu dao long dữ tợn cùng đôi mắt trắng toát, khiến cho dao long nhìn đầy tử khí, nhưng mà vẫn vô cùng là thần vũ. Giữa không trung, Cổ Lạp khí thế ngất trời, bảy tám tu sĩ ô binh bộ bên cạnh y đều có tu vi kết đan, ai nấy rõ ràng đều không phải là tộc nhân bình thường, đều là kẻ quyền quý ở trong bộ lạc. Lúc này bọn họ vây quanh Cổ Lạp, tiền vô hậu ủng. Cổ Lạp vẻ mặt cao ngạo, rừng rưng nhìn mặt đất. Thứ đầu tiên y nhìn thấy đương nhiên là thân thể to lớn của man cự nhân kia. Chỉ vì vấn đề góc độ, hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo bị man cự nhân che khuất, chỉ là nhìn tư thế khéo léo của man cự nhân, đáy lòng có hơi so sánh. Nhưng cho dù ý nghĩ thế nào thì cũng không thể liên hệ man cự nhân khéo léo với Mạnh Hạo. Trong suy nghĩ của hắn, đây là Tây Mặc, không phải là Mặc Thổ. Sát tinh đó đã bỏ qua, sẽ không xuất hiện trước mặt mình nữa. Suy nghĩ này vốn nửa năm trước còn có chút dao động, nhưng mà hiện giờ đã qua nửa năm rồi, Cổ Lạp vẫn luôn an toàn thoải mái. Đối với cái ý nghĩ này cũng đã hình thành một thói quen rồi. Chuyện thứ hai y nhìn thấy chính là đại mao và cái con rơi màu đen, còn có cái đàn yêu xung quanh không bị thân thể to lớn của man cự nhân che khuất. Về phần tộc nhân Ô Đạt Bộ, hắn hoàn toàn bỏ qua. Hai con yêu vương này không tệ, lão phù tung hoành Tây Mạc đã nhiều năm, dị yêu thế này cũng không có gặp nhiều. Cổ Lạp hơi mỉm cười, không hề để ý đến đệ tử đang cầu cứu, mặt chắp tay đứng giữa không trung, bao quát mặt đất, rừng rưng mà nói. Lúc y mở miệng, đại mao trên mặt đất ngẩng đầu, ở trong mắt lộ sát cơ, bộ lông trắng toát, lúc này cũng lộ ra sát ý băng lãnh như tuyết. Con rời đèn cũng híp mắt lại, nó cảm nhận được uy hiếp từ trên người Cổ Lạp, lúc nhìn chằm chằm Cổ Lạp, mồm nó lộ ra và hàm răng sắc bén. Còn những dị yêu khác lúc này đang run rẩy ở dưới uy áp của dao long hai đầu giữa không trung, giống như đang bị uy hiếp vậy. Đám người Ô Trần của Ô Đạt Bộ sắc mặt đang tái nhợt, bọn họ nhìn đám người Ô Binh Bộ giữa trời, lại nhìn con dao long đáng sợ, nhìn Cổ Lạp trên mình của dao long, hô hấp trở nên vô cùng gấp gáp. Là Tư Long cấp 7 Cổ Lạp đại sư Ô Binh Bộ. Ô Trần theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo sau lưng man cự nhân, thấy sắc mặt của Mạnh Hạo bình thường, đột nhiên cảm thấy vô cùng yên tâm. Lúc này giữa không trung, nghe được lời nói của Cổ Lạp, tộc nhân Ô Binh Bộ lũ lượt cười theo. Quả là hai con dị yêu không tầm thường, chúc mừng Cổ đại sư, hôm nay thu được hai con yêu vương, thực lực nhất định có thể tăng tiến không ít. Không sai, Cổ đại sư thật là may mắn, những con dị yêu thế này cực kỳ là hiếm thấy. Trong tiếng cười, vẻ mặt mọi người rất vui mừng. Như bọn họ nói, yêu vương như thế này quả thực là hiếm thấy thật. Cổ Lạp nghe được mọi người tán tụng như vậy thì cũng có phần đắc ý và mừng rỡ. Đại mao và rơi đen của thực lực khiến cho y vô cùng động tâm. Đệ tử bái kiến sư tôn. Lúc này gã thanh niên binh bộ trên mặt đất nhìn thấy Cổ Lạp tới nơi thì trong lòng lập tức buông lỏng, đồng thời khí thế khoa trương cũng lập tức xuất hiện ở trên người. Sư tôn, hai con yêu vương này đệ tử vô tình phát hiện ở đây, liền muốn ra tay bắt bọn chúng trở về dâng cho sư tôn. Nhưng mà những người này đột nhiên xuất hiện, trước đó hắn còn ra tay với đệ tử nữa, ý muốn cướp đoạt, xin sư tôn hãy chủ trì công đạo. Thanh niên này không hề chần chờ, lui lại mấy bước, tiếng nói, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo lộ ra một vẻ âm độc, khóe miệng có nụ cười châm biếm. Cho dù người ở Ô Đạt Bộ có thân phận gì, chọc vào tiểu gia ta, lại có ý đồ với dị yêu sư tôn ta coi trọng, người chết chắc rồi. Thanh niên có vẻ vô cùng đắc ý cao ngạo, bộ dạng cho dù ta bôi nhỏ ngươi thì ngươi cũng có cách gì chứ. Ánh mắt Cổ Lạp quét qua man cự nhân, càng lúc càng kinh ngạc với vẻ khéo léo của nó, nhưng mà ánh mắt nó bị che đi, không nhìn thấy Mạnh Hạo ở phía sau. Nghĩ đến thân phận của bản thân ở U Minh Bộ, y dừng dừng nói: không thể như vậy. Đã là đạo hữu Ô Đạt Bộ, đồ nhi con sao có thể nói lời ác độc như vậy chứ? Đệ tử biết sai, chỉ là người này thực là quá ngông cuồng. Nếu không phải là sư tôn tới kịp, thì sợ rằng giờ này đồ nhi chỉ có thể là thi thể thôi. Thanh niên vội vã cúi đầu, lộ vẻ vô cùng ấm ức. Mạnh Hạo nghe vậy chỉ cười, nhẹ nhàng đi tới một bước, bước ra khỏi nơi man cự nhân che khuất, để bản thân của mình lộ ra cho đám người ở giữa không trung. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Lạp đang tràn đầy cao ngạo: lão phu muốn nhìn xem ai dám động đến đồ hả đó. Gần như ngay khi Mạnh Hạo bước ra, cũng là lúc Cổ Lạp nghe được lời nói của đệ tử, vẻ mặt kiêu ngạo, ngách cằm đang nói chuyện. Chỉ là câu nói này vẫn còn chưa nói xong, Cổ Lạp đã mở to mắt, nửa câu sau của y dừng lại ở chữ hả, rồi sừng sốt. Y hoảng sợ không thể tin được, hít một hơi thật sâu. Giờ phút này y gần như là ngưng thở, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, bộ dạng như là còn sống sờ sờ mà lại nhìn thấy lệ quỷ Hoàng Tuyền vậy. Đầu óc choáng váng như bị lôi đình đánh trúng vậy. Y ngây ngốc tại chỗ, đầu óc choáng váng, dường như là có vạn con ngựa đang ầm ầm chạy qua, không ngừng dẫm đạp lên ý thức của y, đạp nát hoàn toàn. Y đột nhiên hiểu ra man cự nhân vì sao lại tinh xảo đến như vậy. Man cự nhân chết tiệt này, uổng cho ta thời gian nuôi ngươi. Ngươi đã gặp phải sát tinh này, vì sao vừa rồi không nhắc nhở ta một câu? Trong lòng Cổ Lạp nhỏ lệ. Đồng thời tộc nhân Ô Binh Bộ bên cạnh Cổ Lạp cũng đồng thời nhìn thấy Mạnh Hạo, đều lần lượt cất giọng lạnh nhạt: chuyện này vị đạo hữu này của Ô Đạt Bộ có phần quá đáng rồi. Yêu vương này nếu là đại đệ tử Cổ Lạp đại sư phát hiện trước, thì có nghĩa là quyền bắt về là của người đó. Người cướp đoạt như vậy là khinh Ô Binh Bộ ta lắm phải không? Chỉ là Ô Đạt Bộ nho nhỏ thôi, ai nấy đều là cận bá thôi. Ta đoán rằng người này là khách khanh của Ô Đạt Bộ. Chỉ một khách khanh nhỏ bé lại dám khoa trương đến như vậy sao? Ta thật là muốn nhìn xem người dám giết tộc nhân Ô Binh Bộ trước mặt chúng ta sao? Tu sĩ bên cạnh Cổ Lạp lần lượt mở miệng. Bọn họ không quen Mạnh Hạo, cũng không biết thân phận của Mạnh Hạo. Dù sao chuyện Mạnh Hạo gây ra trong Ô Đạt Bộ lúc trước, có tộc nhân và tế tự của Ô Đạt Bộ can thiệp, khiến cho Mạnh Hạo còn thần bí. Người ngoài không biết được câu chuyện cụ thể. Cho dù là trận chiến với Mạc Phương, Ô Đạt Bộ cũng hạ mệnh lệnh nghiêm khắc, không được truyền ra ngoài. Hôm nay Cổ Mỗ hơi mệt, cáo từ, xin cáo từ. Cổ Lạp hơi run, trong lúc nói chuyện đã lui lại phía sau. Vừa được ba bước thì liền quay người, đang muốn hóa thành cầu vồng mà chạy nhanh, nhưng mà lại bị tộc nhân của Ô Binh Bộ bên mình ngăn lại. Cổ đại sư, ngày sao vậy? Đúng vậy Cổ đại sư, hai cái con yêu vương thần vũ như vậy há có thể nhìn lầm chứ? Tuyệt đối không sai, đây là hai con yêu vương đấy. Không sao không sao, ta chợt nhớ mình còn có một đàn dị yêu cần nuôi dưỡng, ta đi trước nha. Cổ Lạp run rẩy ở trong lòng, vội vã mở miệng đẩy những kẻ đang kéo mình ra, không thèm quan tâm đến người khác, định một mình rời đi. Sư tôn, người này không chỉ lúc trước muốn ra tay với đệ tử, thậm chí lúc đệ tử nói danh hiệu của sư tôn xong vẫn khoa trương bá đạo như cũ, mở miệng còn nhục mạ sư tôn nữa, chuyện này không thể nhịn được. Thanh niên thấy Cổ Lạp muốn rời đi, vội vã bay lên tự mình ngăn cản trước mặt Cổ Lạp. Mạnh Hạo như cười như không nhìn thấy cảnh tượng này, vỗ vỗ đến man cự nhân bên cạnh. Hắn cảm thấy Cổ Lạp bây giờ thú vị hơn quá khứ rất nhiều. Đám người Ô Trần cũng ngây ra nhìn cảnh tượng đảo ngược này, dần lộ ra một chút nghi ngờ. Không hiểu cái Cổ Lạp đại sư này đến khí thế ngất trời, mà vì sao lúc này lại như vậy chứ? Bất giác bọn họ đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Không chỉ bọn họ như vậy, mà tộc nhân Ô Binh Bộ cũng đều ra vẻ không ổn. Người cút ra cho ta! Cổ Lạp vô cùng tức giận, đưa tay định hất đối phương ra, thì Mạnh Hạo dưới đất cười nói: đến nơi rồi, sao vội rời đi thế? Mạnh Hạo vừa mới nói, thân thể Cổ Lạp run rẩy, miễn cưỡng nở một nụ cười còn xấu hơn cả khóc, quay người nhìn Mạnh Hạo. Nhưng mà thân thể y càng run mạnh hơn, trong lòng đau đớn, còn ở mức và tức giận quanh quẩn ở trong đầu. Sao lại như vậy nhỉ? Nơi này là Tây Mạc mà, không phải Mạc Thổ. Hắn vì sao cũng ở chỗ này chứ? Đầu óc Cổ Lạp chấn động, thân thể y càng run rẩy hơn, từng chút ký ức hiện lên ở trong đầu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Mạnh Hạo, cho đến khi bị nghiên cứu thê thê thảm thảm, khó khăn lắm mới có được mấy ngày tốt lành. Nhưng mà hiện giờ trong khoảnh khắc này, ký ức đó đã trở thành ác mộng không tan. Sao lại như vậy? Cổ Lạp bi phẫn ở trong lòng. Nhưng mà lúc này quay người lại thì chớp nhớ mắt, giống như lần đầu tiên phát hiện ra Mạnh Hạo, ở trên mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng lại đang nhanh chóng suy nghĩ đến xem nên nói cái gì. Nhưng y chưa còn kịp nghĩ xong, tam đệ tử ở bên cạnh y, thanh niên kia, nhìn thấy sư tôn không định rời đi nữa thì trong lòng thở phào, quay người vô cùng hung dữ nhìn chằm chằm Mạnh Hạo nói: Người chết chắc rồi, chọc vào một tư long cấp 7, cho dù là Ô Đạt Bộ cũng không bảo vệ được người đâu. Thanh niên càng nói càng khoa trương, lúc này đã bỏ qua một sự thật: bên người Mạnh Hạo có hai yêu vương. Trong mắt của gã, trong năm bộ Ô Thần có rất ít người dám chọc giận sư tôn của gã. Sắc mặt Cổ Lạp đại biến, trong lòng căng thẳng. Lời nói của thanh niên lọt vào tai của Cổ Lạp, y liền mở to, lập tức nghĩ đến kết cục thê thảm của những người đắc tội với Mạnh Hạo trong quá khứ. Thân thể y run rẩy, nhìn chằm chằm vào đám tam đệ tử bên mình. Y đột nhiên cảm thấy nghi ngờ, kẻ này là đệ tử hay là kẻ thù quỷ? Cổ Lạp, ngươi thấy thế nào? Mạnh Hạo mỉm cười hỏi Cổ Lạp giữa không trung. Thân thể Cổ Lạp không ngừng run, còn mồ hôi lạnh đổ ra như mưa nữa, đang định mở miệng giải thích. To gan, còn dám trực tiếp gọi tên của sư tôn ta, ngươi có tư cách này chắc? Thanh niên kia hét lớn, một lần nữa cắt đứt lời giải thích của Cổ Lạp. Ngươi! Cổ Lạp đỏ ngầu mắt, nhất là khi nhìn thấy Mạnh Hạo cau mày, giống như là hàng vạn tia sét nổ vang ở trong đầu Cổ Lạp vậy, khiến cho sắc mặt của y hoàn toàn đã biến đổi. Nhìn thấy đệ tử mình lại định mở miệng, y kinh hãi hét lên một tiếng: Cầm mồm cho ta! Giọng y vang vọng truyền khắp bốn phương, khiến cho tộc nhân Ô Binh Bộ xung quanh đều là biến sắc, theo bản năng lùi lại, rồi đồng loạt nhìn về phía Cổ Lạp. Sư tôn, người làm sao vậy? Kẻ này quá là kiêu ngạo, trước đó còn không ngừng châm chọc người. Người... Thanh niên nhìn Cổ Lạp một cái, ngây ra một chút, vội nói tiếp. Cổ Lạp nổi cơn tam bành, có thể nhìn ra cơn giận trong mắt của y, bộ dạng như là muốn ăn tươi nuốt sống thanh niên này vậy. Lần đầu tiên y phát hiện ra bản thân cái tên đệ tử này là đứa ngu đến mức nào, đến cả vẻ mặt của mình mà cũng không nhận được, đã thế còn cứ nói trước mặt sát tinh như vậy. Sư tôn cái rắm, lão phu là sư tôn của ngươi bao giờ? Thằng nhãi chết tiệt này, ngươi không phải đệ tử của ta, ngươi là kẻ thù của ta. Cổ Lạp tức giận ngút trời, một nguy cơ sinh tử mãnh liệt ở trong nháy mắt xuất hiện. Thậm chí toàn thân của y trong giây phút này đều đau nhức, trong đầu hiện lên cảnh năm đó bị từng cắt miếng thịt, tức giận đến hét lớn, tay phải đưa đến đánh thẳng vào không trung. Bốp một tiếng, thanh niên phun ra một ngụm máu tươi, kêu lên thảm thiết, thân thể văng đi, rơi xuống đằng xa, lập tức hôn mê. Như còn chưa nguôi giận vậy, thân thể Cổ Lạp lay động, lao về phía thanh niên đã hôn mê, hung hăng dẫm mạnh một cái nữa. Rắc một tiếng, thanh niên đang hôn mê đau đớn tỉnh lại, gào lên thảm thiết, rồi lại tiếp tục hôn mê. Cảnh tượng này lập tức khiến tất cả tộc nhân Ô Binh Bộ hoàn toàn biến sắc, lũ lượt lui lại, ánh mắt nhìn Cổ Lạp lập tức trở nên sắc bén. Cổ đại sư, ngài có ý gì? Nhưng mà Cổ Lạp ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể nhảy lên, rồi quỳ sụp xuống trước mặt Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc nước mắt đầm đìa, bộ dạng như là vô cùng là kích động vậy. Cuối cùng cũng tìm được thiếu chủ rồi. Thiếu chủ, lão nô tìm người đã nửa năm nay, lão nô còn tưởng là người không cần lão nô nữa. Lão nô... Cổ Lạp vừa nói, lập tức khiến mọi người kinh hô. Cho dù là đám người Ô Trần hay là đám người Ô Binh Bộ giữa không trung, sau khi nghe được lời nói này, ai nấy sắc mặt đều biến đổi, tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể hình dung. Bọn họ ai nấy đều hô hấp gấp gáp, nhìn về phía Mạnh Hạo và Cổ Lập. Bọn họ có quan hệ thế nào? Mạnh đại sư lại là chủ nhân của Cổ đại sư, hắn có thân phận như thế nào vậy? Khó trách Mạnh đại sư nhiều bí pháp từ lòng đến như vậy, còn có thể tự nuôi được yêu vương. Nô tài ngày ấy là cấp 7, thế ngày ấy là cấp mấy? Đám người Ô Trần trợn tròn mắt. Nhưng những kẻ quyền quý từ Ô Binh Bộ đi theo sau Cổ Lạp tới đây còn kinh gãi hơn rất nhiều. Cổ đại sư gọi người này là thiếu chủ. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Là thật sao? Người này lại là thiếu chủ của Cổ đại sư? Cổ đại sư đã mạnh đến như vậy rồi, vậy chủ nhân của ngài? Về mặt Mạnh Hạo bình thường, vẫn nhìn Cổ Lạp cười mà không cười. Cổ Lạp nói những lời này hiển nhiên là lo lắng mình bị trừng phạt, sám hối chuyện lúc trước, nhất là hiện giờ quỳ ở đó, chăm chăm nhìn bản thân, ở trên mặt lộ ra ấm ức và cầu cạnh. Chăm man nhân cho tốt, để lúc ta cần sẽ gọi ngươi. Mạnh Hạo dừng dưng nói, quay đầu nhìn man cự nhân một cái, vỗ lên người đó, rồi mặc cho man nhân vẻ mặt không nỡ. Mạnh Hạo phất tay quay đi, bước về phía xa. Đại Mào cùng với con rơi đen, còn cả đàn dị yêu đông đúc đi theo sau lưng của Mạnh Hạo. Đám người Ô Trần lúc này cũng hít thở gấp, vội vã đi theo sát Mạnh Hạo. Cổ Lạp cung kính vái Mạnh Hạo nói to: mệnh lệnh của thiếu chủ, lão nô thề chết tuân theo. Cổ Lạp thở phào ở trong lòng, thân thể không còn run rẩy nữa. Trước đó suýt chút đã bị dọa chết, lúc này thấy Mạnh Hạo đã đi xa thì mới đứng dậy. Cái vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng lại xuất hiện. Y chắp tay, quay người nhìn đám quý tộc Ô Binh Bộ đang trợn tròn mắt, vẻ mặt nghi hoặc. Công tử nhà ta tuy còn trẻ, nhưng mà vẫn rất là uy nghiêm. Lai lịch của lão phu là hộ đạo giả truyền thừa thần bí ở Tây Mạc. Người thủ hộ chính là công tử nhà ta. Nửa năm trước, chúng ta đã tách rời truyền tống tới đây. Con mắt Cổ Lạp đảo quanh, giải thích một chút, vỗ vỗ màn nhân, dẫn màn nhân vẫn còn đang gầm ghè từng miếng đi về phía Ô Binh Bộ. Ở giữa không trung, cho dù y nhìn như vẻ đã hồi phục bình thường, nhưng mà trong lòng cái cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn này lại rất mãnh liệt. Chết tiệt thật, nơi này không thể ở lại, ta phải đi suốt đêm rời xa cái sát tinh này. Trong đầu Cổ Lạp hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng mà nhanh chóng liền chần chờ. Y nghĩ đến câu nói của Mạnh Hạo trước khi đi, trong lòng dần dần xuất hiện ý dãy dụa. Sau một lúc lâu, Cổ Lạp thở ra một tiếng. Y cuối cùng vẫn là không có can đảm, âm thầm chạy trốn. Trong sơn mạch, Mạnh Hạo đi phía trước, đàn dị yêu theo sau. Đám người Ô Trần vô cùng cẩn thận đi sau cùng, ánh mắt nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, cho dù là Ô Linh cũng có vẻ tôn kính, đặc biệt là Ô Trần còn có vẻ cuồng nhiệt. Mọi người yên lặng, Mạnh Hạo không nói, bọn họ cũng không dám nói lời nào. Mãi cho khi sâu vào trong núi, đã có thể nhìn thấy ngọn núi của Ô Đạt Bộ phía xa. Mạnh đại sư. Ô Trần chần chờ một chút, cuối cùng không nhịn được bước nhanh lên, nhỏ giọng lên tiếng: Mạnh đại sư, rốt cuộc ngài có quan hệ thế nào với Cổ đại sư? Ô Trần vừa hỏi, ánh mắt mọi người đều sáng lên. Câu hỏi này cũng là thắc mắc lớn nhất trong lòng của bọn họ suốt đoạn đường vừa rồi. Mạnh Hạo đi phía trước không dừng lại, nghe vậy thì cười. Năm đó Mạnh Mỗ tới nơi đây, dẫn theo một nam man nhân. Tên này ăn thịt, nuôi rất phiền phức. Vừa hay bên ta có một tùy tùng, vì vậy liền để y chịu trách nhiệm nuôi dưỡng. Y chính là Cổ Lạp. Mạnh Hạo nói đơn giản, vẫn tiếp tục đi. Nhưng lời nói đơn giản đó lọt vào tai đám người Ô Trần lại như là sấm chớp vang rền. Mấy người Ô Trần nghe được hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo càng thêm cuồng nhiệt. Trong mắt của bọn họ, có thể có được dị yêu như là man nhân vốn đã là cực kỳ kinh người, nhưng Mạnh Hạo còn hơn vậy. Tùy tùng nuôi nấng dị yêu cũng đã là từ long cấp 7. Tất cả tin tức này lập tức hóa thành một vòng thần bí bao bọc lấy Mạnh Hạo. Chuyện này các người biết là được rồi, không cần phải truyền ra. Vừa bước vào địa phận Ô Đạt Bộ, Mạnh Hạo quay lại nhìn đám người Ô Trần, mỉm cười nói, rồi hóa thành cầu vồng dẫn theo dị yêu đi về phía hậu sơn. Đám người Ô Trần vội chắp tay vái một cái, ai nấy đều quyết định chuyện ngày hôm nay cho dù là Mạnh đại sư tùy ý nhắc nhở, nhưng mà bản thân mình tuyệt đối không có truyền ra. Cho đến khi Mạnh Hạo khuất khỏi tầm mắt, đám người Ô Trần nhìn nhau đều thấy vẻ không thể tưởng tượng trong mắt nhau, giống như là những gì đã trải qua hôm nay vượt qua những gì họ trải nghiệm cả mấy năm trời vậy. Ai nấy mang theo vẻ cảm khái, chia ra đi các hướng khác nhau trong bộ lạc. Khác với Ô Trần cuồng nhiệt, lúc này Ô Linh im lặng bước đi trong bộ lạc, như đang suy nghĩ điều gì đó. Vẻ mặt u ám bất định, còn có phần chần chờ. Nhưng rất nhanh, nàng nhìn về phía Ô Trần, đôi mắt lập tức lộ vẻ kiên định. Vẻ mặt của nàng lúc này khiến nàng nhìn có vẻ đặc biệt xinh đẹp. Đêm khuya, Ô Linh di chuyển nhanh chóng đi về phía sân viện Mạnh Hạo ở sau núi. Không lâu lắm, nàng đã đến trước sân viện. Đứng ở đó, ánh trăng rọi trên người, khiến cho nàng vào khoảnh khắc này tim bỗng đập nhanh. Nàng nghiến răng, trong mắt lộ vẻ quyết đoán, bước tới nhẹ nhàng nói: "Ô Linh, cầu kiến Mạnh đại sư." Mạnh Hạo ở bên trong từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài sân viện, thấy Ô Linh thì hơi cau mày nhưng không có từ chối, chỉ không nói một lời vung tay lên, cửa viện lập tức mở ra. Thân hình xinh đẹp của Ô Linh nhanh chóng bước vào. Đa tạ Mạnh đại sư cho Ô Linh vào. Ô Linh đứng ở trong sân, cảm thấy vô cùng căng thẳng, nhìn biểu hiện rừng rưng của Mạnh Hạo, vội vàng lên tiếng. Nói rồi Mạnh Hạo vẫn không có biểu hiện gì. Lần trước Ô Trần đến nhờ Mạnh đại sư là do Ô Linh không hiểu chuyện, đã nói nhiều bậy bạ, xin Mạnh đại sư đừng để bụng. Ô Linh càng căng thẳng, theo bản năng vân về góc áo cúi đầu nói. Mạnh Hạo cau mày. Chuyện của ngày hôm nay, Mạnh đại sư yên tâm, ta đảm bảo bọn họ tuyệt đối không có truyền ra ngoài. Ô Linh thở gấp, đầu óc có chút hỗn loạn, những ngôn từ chuẩn bị tới trước đây giờ đã hoàn toàn không nói ra được. Ngươi có chuyện gì? Mạnh Hạo dừng dừng nói, cắt đứt lời của Ô Linh. Ô Linh đang căng thẳng, lại bị Mạnh Hạo ngắt lời, trong lòng run lên, nghiến răng ngẩng đầu. Trong khi nói, tay nàng kéo một cái, xiêm y lập tức rơi xuống, lộ ra đồ lót màu da người, khiến cho đường cong thân thể giữa ánh trắng có vẻ vô cùng dụ hoặc. Sắc mặt có phần hơi tái, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ chấp nhất. Thân thể giữa ánh trăng run lẩy bẩy, nhưng mà càng nghiến răng, đứng ở nơi đó nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ngây ra, ánh mắt bất giác dừng lại trên người của Ô Linh. Lúc quét qua, Mạnh Hạo không biết là có chuyện gì xảy ra, lại nghĩ đến Sở Ngọc Yên năm đó. Mạnh đại sư, vì đệ đệ mình, Ô Linh có thể bỏ ra tất cả. Thân thể của Ô Linh run rẩy, nhưng lại ngẩng đầu lên, giữa ánh trăng sáng khuôn mặt nàng vô cùng xinh đẹp động lòng người. Mạnh Hạo không nói được một lời. Mục đích của Ô Linh rất rõ, là muốn hắn giúp đỡ Ô Trần thu được địa vị và thân phận trong bộ lạc. Việc này với Mạnh Hạo không phải là khó. Cho dù là tu vi của bản thân Mạnh Hạo hay là thân phận Tư Long, nếu quả thực ủng hộ một người trong tam đại huyết mạch thì hoàn toàn có thể làm được. Hứng thú của ta với thân thể ngươi không lớn. Rất lâu sau, Mạnh Hạo thu lại ánh mắt, dừng dừng nói. Tu vi tới mức của hắn có thể bỏ qua biến hóa của năm tháng, vì thế đối với rất nhiều sự việc đều trở nên lãnh đạm. Cho dù hắn chưa từng trải qua giao hoan, nhưng với chuyện rõ trăng này cũng không nhìn vào mắt. Nếu hắn gật đầu, sẽ rất có nhiều cô gái tu vi thấp cam tâm tình nguyện hiến dâng thân thể để thu được một viên hoàn mỹ kim đan đại viên mãn, còn được cường giả nguyên anh sơ kỳ che chở nữa. Nhưng Mạnh Hạo không quan tâm đến gió trăng, chí quán là ở Đông Thổ đại đường, là đạt tới cảnh giới tiên nhân, là vượt trên quý gia, khiến cho thiên hạ không ai có thể làm lòng mình dao động, khiến cho trời cao vĩnh viễn không thể che đi đôi mắt của bản thân. Đó là giấc mộng quán, từ khi bước vào tu chân giới, càng đi thì càng kiên định giấc mơ này. Người sống một lần, không muốn làm con sâu cái kiến. Vì giấc mộng này, hắn bước vào Nam Vực. Vì giấc mộng này, hắn tới Mạc Thổ. Vì giấc mộng này, hắn lại tới Tây Mạc tìm con đường ngũ sắc nguyên anh của bản thân mình. Tất cả, theo thời gian trôi qua, đã thành một con đường không thể xóa nhòa trong lòng của Mạnh Hạo. Sắc mặt của Ô Linh tái nhợt, cắn môi, nàng nhìn vẻ bình tĩnh của Mạnh Hạo, cảm nhận được ánh mắt đó không hề có vẻ dao động với thân thể của mình. Chỉ là quả thực như lời của đối phương, hắn coi trọng không phải là thân thể của bản thân. Ánh trăng chiếu lên người U Linh, nàng nghiến răng cay đắng ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, đang định cất lời, đột nhiên đôi mắt Mạnh Hạo co rút lại, ánh mắt ngay khoảnh khắc này dừng lại ở vị trí trái tim, chỗ lồng ngực U Linh. Khoảnh khắc này dưới ánh trăng sáng, Mạnh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy trên cổ U Linh có một sợi dây chuyền. Đó là một sợi dây chuyền màu bạc, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng dịu dàng, có hình những cái cánh hoa, bảy cánh hoa kết thành một bông hoa màu bạc. Gần như ngay khi Mạnh Hạo nhìn thấy sợi dây, Bỉ Ngạn Hoa đã được thủy đông lưu phong ấn, rất lâu không phát tác trong cơ thể hắn, ngay lúc này đã có dấu hiệu tỉnh dậy. Dấu hiệu này vô cùng đột ngột, gần như là ngay chớp mắt đó, cơn đau xuất hiện khắp toàn thân Mạnh Hạo, khiến sắc mặt quán hoàn toàn thay đổi. Cũng may tu vi Mạnh Hạo lúc này hơn xa năm đó, cho dù cơn đau như là thủy triều bao phủ khắp toàn thân, nhưng mà nhìn từ bên ngoài, U Linh chỉ thấy sắc mặt Mạnh Hạo thay đổi rồi lại trở lên bình thường. Tay phải Mạnh Hạo đột nhiên đưa lên chộp lấy dây chuyền trên cổ của U Linh, lập tức đứt ra, hóa thành một luồng ngân quang bay thẳng vào tay Mạnh Hạo. Vật này ngươi làm được sao? Vật này ngươi làm sao có được? Lúc này Mạnh Hạo đã đau nhức khắp người, khiến tu vi hắn chấn động, không ngừng xung kích Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể. Bỉ Ngạn Hoa thì muốn thoát ra khỏi phong ấn, tu vi quán thể toàn lực áp chế, nhưng mà từ bên ngoài không ai phát hiện ra chút nào. U Linh ngây ra, bất giác đưa tay lên cổ. Là mẫu thân cho ta. Người có thể đi rồi, chuyện của Ô Trần ta sẽ suy nghĩ. Mạnh Hạo nói xong, nhắm mắt lại, không hề trả lại dây chuyền trong tay. U Linh hơi chần chờ, cúi đầu mặc xiêm y lên, hướng Mạnh Hạo vái một cái, tâm trạng phức tạp phiền muộn, quay người rời đi. Gần như ngay khi U Linh rời khỏi sân viện, Mạnh Hạo cũng không có thể áp chế cơn đau, sắc mặt trắng bệch, từng giọt mồ hôi rơi xuống, toàn thân đẫm mồ hôi, tay trái hắn vung mạnh lên, đồ đằng thanh mộc ở trên trán lập tức biến hóa, vô mục tam xuất hiện trên mu bàn tay. Dị yêu xung quanh đồng thời cảnh giác. Tiếp đó, một màn ánh sáng nhu hòa bao lấy Mạnh Hạo làm trung tâm, tràn ra xung quanh, bao bọc tất cả sân viện. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc máu tươi phun ra, không phải chỉ là màu đỏ, mà là có bốn màu. Giữa không trung, ngụm máu này hóa thành xương, ngưng kết thành một đóa Bỉ Ngạn Hoa, mang theo vẻ dữ tợn và không cam lòng, gào thét với Mạnh Hạo. Trong con ngươi Mạnh Hạo xuất hiện một tia tàn nhẫn. Kim đan hoàn mỹ toàn lực vận chuyển, nhắm hai mắt lại, không ngừng chấn áp. Khoảng chừng một tuần hương, thân thể hắn đột nhiên chấn động. Người muốn ra sao? Có thể. Mạnh Hạo hừ lạnh, vỗ lên túi chữ vật. Một cuộn tranh bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, như là có lực lượng vô hình giằng co, muốn mở cuốn tranh có chứa Bỉ Ngạn Hoa này. Hai mắt Mạnh Hạo đột nhiên mở ra, lạnh lùng nhìn cuộn tranh. Chỉ có Mạnh Hạo mới có thể nghe thấy tiếng gào thét từ trong đó truyền ra. Một người một tranh, trong sân viện này, trong muôn vàn phòng hộ, giằng co một canh giờ. Cho đến khi cuộn tranh phát ra tiếng gào thét không cam lòng, dần dần ảm đạm, rơi trên mặt đất, Mạnh Hạo mới thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Đến khi hắn mở mắt lần nữa, thì cả người về cơ bản đã khôi phục bình thường, chỉ có vẻ mặt vẫn là âm trầm. Nó đã sớm thức tỉnh rồi. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên vẻ tàn nhẫn. Vừa rồi Bỉ Ngạn Hoa dễ dụ quá mãnh liệt, mãnh liệt tới mức không thể nào giống như là mới tỉnh lại, mà như là đã tích lũy một đoạn thời gian, chuẩn bị một lần phá tan phong ấn. Ta vốn cho rằng nó luôn bị phong ấn, vẫn luôn ngủ say, nhưng mà xem ra nó không biết đã thức dậy từ khi nào. Thế nhưng nó lại không hề có một chút nhúc nhích, mà chuẩn bị đến thời khắc quan trọng, thừa dịp ta không phòng bị, toàn lực dãy giụa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay. Nếu không phải thứ này dẫn tới một chút phản ứng bản năng của nó, bị ta phát hiện ra, thì sợ là nó sẽ vẫn ẩn nhẫn cho đến khi một kích tuyệt sát. Mạnh Hạo im lặng. hắn biết rõ. Nếu không phải hôm nay ngẫu nhiên phát hiện ra chuyện này, nếu thực sự cho Bỉ Ngạn Hoa thêm thời gian ẩn nấp trong cơ thể mình, vậy bản thân rất có thể sẽ vào thời khắc quan trọng nhất không một chút phòng bị, cuối cùng thực sự bị nó dẫy khỏi phong ấn, thậm chí còn bị nó chiếm giữ thân thể. Nghĩ tới đây, với tu vi và định lực của Mạnh Hạo cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Thứ này là gì? Khiến nó trong khi ẩn nấp sợ ta phát hiện, cũng không nhịn được xuất hiện biến hóa bản năng của Bỉ Ngạn Hoa. Mạnh Hạo cúi đầu, cẩn thận quan sát sợi dây chuyền trong tay, đôi mắt lóe lên, linh thức cũng tản ra nhưng mà lại không có thu hoạch gì. Mạnh Hạo hơi suy tư, đột nhiên giơ tay ấn lên tầm mắt trái, có một tia tiên khí của tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể bỗng vận chuyển, ngưng tụ ở trong mắt trái. Ở trong khoảnh khắc, mắt trái nháy 7-8 lần, chiếu ra ánh sáng mạnh. Nhìn về phía dây chuyền, chỉ vừa mới nhìn, sợi dây chuyền trong mắt Mạnh Hạo đã hoàn toàn khác hẳn với lúc trước. Nó căn bản không phải là sợi dây chuyền, mà cũng là một đóa Bỉ Ngạn Hoa. Cho dù là 7 cánh hoa, nhưng mà lại chỉ có một màu, trên đó có tử khí mờ mịt, mà hình như có một tia sinh cơ yếu ớt. Nếu trong một vài hoàn cảnh đặc thù, tia sinh cơ này có thể quật khởi một lần nữa sống lại. Đây chẳng lẽ là hạt giống Bỉ Ngạn Hoa? Trong đầu của Mạnh Hạo đột nhiên hiểu ra, ánh mắt lóe lên, khôi phục như bình thường. Sắc mặt hắn càng tái nhợt, nhưng tay phải lại nắm chặt sợi dây chuyền. Hắn hít thở gấp gáp, một lúc lâu mới hồi phục được bình thường. Khó trách Bỉ Ngạn Hoa trong cơ thể ta cực kỳ ẩn nhẫn cũng phải xuất hiện biến hóa bản năng. Nó muốn hạt giống Bỉ Ngạn Hoa này để có thể làm bản thân càng trở nên mạnh mẽ hơn. Mắt Mạnh Hạo lóe lên hàn mang, tay phải dùng sức muốn bóp nát hạt giống Bỉ Ngạn Hoa này. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, trầm ngâm một giây lát, cầm hạt giống này trong tay, hắn cẩn thận quan sát một chút, đột nhiên lộ ra ánh sáng kỳ dị. Bóp nát nó đi tuy xong hết mọi chuyện, nhưng có phần đáng tiếc. Thứ này là vật tốt nhất để cho ta tham chiếu quan sát, tìm được nhược điểm của Bỉ Ngạn Hoa. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên, cất hạt giống Bỉ Ngạn Hoa này đi. Nợ chị em Ô Trần một phần nhân tình rồi. Mạnh Hạo ngẩng đầu đưa tay lên, thu lại phòng hộ xung quanh. Ở bên ngoài đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đồ đằng ngũ hành của bộ lạc Ô Trần, lấy mộc kim làm chủ, những thứ khác chỉ là nhánh phụ mà thôi. Ta có được đồ đằng thanh mộc, vốn không định tham dự vào việc của Ô Đạt Bộ, cũng không định tiến vào Ô Thần Thánh Điện gặp gỡ đám người Nghiêm Tùng, mà tìm dịp rời đi. Hiện giờ xem ra cần ở lại thêm mấy ngày rồi. Cũng tốt, thuận tiện điều tra xem mẫu thân của Ô Linh có được hạt giống Bỉ Ngạn Hoa từ đâu. Còn cả đồ đằng thuộc tính kim nữa, nếu có thể có được cũng là một kỳ ngộ. Mạnh Hạo hơi suy tư. Chuyện bộ lạc Ô Thần lấy mộc hỏa làm chủ là do Mạnh Hạo quan sát nửa năm nay phát hiện. Quan trọng nhất là con kim ô bay ra từ Ô Thần Thánh Địa năm đó. Do Mạnh Hạo cảm giác đó không phải là hỏa, mà là thuộc tính kim mạnh mẽ ngất trời. Ý đã định, Mạnh Hạo nhắm mắt đả tọa, vận chuyển tu vi, cẩn thận dò xét trong cơ thể, cuối cùng cầm lấy cuốn tranh, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, thu nó lại. Tuy nói không xác định được lần này Bỉ Ngạn Hoa có thực sự ngủ say hay không, hay là vẫn còn đang ẩn nhẫn, nhưng mà chuyện này Mạnh Hạo đã có chuẩn bị. Cho dù lần sau Bỉ Ngạn Hoa có đột nhiên phát tác, thì Mạnh Hạo cũng có phần nắm chắc, có thể áp chế lần nữa. Áp chế cho tới mức không phải nó dung hòa vào ta, mà là ta hoàn toàn dung hòa với nó mới thôi. Đến lúc đó, ta là Bỉ Ngạn Hoa, nhưng Bỉ Ngạn Hoa không phải là ta. Trong mắt của Mạnh Hạo lộ vẻ kiên định, thì thào nói nhỏ. Bỉ Ngạn Hoa nở 7 màu, hoa dụng thành tiên 1000 năm. Nếu ta có thể hoàn toàn nắm giữ bí mật Bỉ Ngạn Hoa, thì thành tiên cũng không phải là quá xa vời.

Người này tướng mạo tầm thường, tu vi thoạt nhìn cũng chỉ có kết đan, nhưng mà người này luôn cho Mạnh Hạo cái cảm giác quanh mình như có một màn sương không nhìn rõ. Khi ánh mắt Mạnh Hạo nhìn tới người này, y cũng nhìn Mạnh Hạo. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, nhìn như là tùy ý, nhanh chóng tản ra, nhưng mà đôi mắt Mạnh Hạo lại hơi co lại. Trên người người này có khí tức dị yêu. Khí tức này rất nhạt, nhưng mà lại không phải là tán từ đồ đằng của y, mà giống như tự bản thân của y có sẵn vậy. Mạnh Hạo hơi suy tư. Ngay chúng lúc này đột nhiên từng hồi u u giống như tiếng tù và đột nhiên vang lên từ ô thần thánh địa trong sân mạch, truyền khắp bốn phía. Theo âm thanh xuất hiện, từng đợt gợn sóng khuếch tán giữa không trung, nơi nó đi qua như là cuồng phong quét tới, khiến cho bầu trời đổi sắc, mặt đất cũng chấn động. Nhất thời bốn phương tám hướng toàn bị gợn sóng này quét qua, giống như phong ấn trong đó. Tiếp theo, một luồng quang mang màu vàng kim đột nhiên xuất hiện từ trong ô thần thánh địa, khuếch tán trong bầu trời, phát tán từng trận uy áp mạnh mẽ. Chúng ta đi. Tộc công Ô Đạt Bộ hít sâu một hơi, nhìn luồng kim quang kia có vẻ chấp nhất, phất tay áo, thân thể bay lên, hóa thành cầu vồng, lao về phía cột sáng. Những người khác cũng lần lượt bay lên, trong đó không ít người ánh sáng đồ đằng ở trên thân sáng lên, lan ra khắp người. Mà Tư Long cấp 7 mặc tờ thì phất tay áo, còn Giao Long hai đầu lập tức xuất hiện từ hư không, ngẩng đầu gầm thét. Mặc tử đứng trên mình nó, Mặc Phương cũng đi theo. Giao Long hai đầu uy vũ phi phàm vừa xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người kinh hãi và khiếp sợ. Càng có không ít người lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, muốn xem thú cưỡi của Mạnh Hạo là gì. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thản, vỗ lên cái túi màu xanh bên mình, lập tức từ trong đó bay ra một luồng ánh sáng trắng, hóa thành đại mao, thân thể tuy gầy gò nhưng mà lại lớn đến mấy trượng. Sau khi để Mạnh Hạo ngồi lên người, thì nó ngẩng đầu tru lên. Tiếng trụ kinh thiên động địa, truyền khắp bốn phương, khiến tộc nhân Ô Đạt Bộ ai nấy đều kinh hãi. Ngay cả con Giao Long hai đầu kia hơi lưu lại một chút. Mặc Tử hừ lạnh, vỗ vào Giao Long, hóa thành một chiếc cầu vòng bay đi. Mạnh Hạo ngồi trên mình đại mau, ánh mắt nhìn về cột sáng xa xa. Hắn không quá hứng thú với ô thần thánh địa, nhưng mà đã tới đây rồi, có lý nào lại không đi xem chứ. Phong xin ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập sau. Hôm nay hơn 450 anh em đang nghe. Chắc là không đọc tập nữa đâu mọi người. Đáng nhẽ là nghỉ rồi, nghỉ cả tối cơ. Những bạn ấy nháy máy, bạn ấy gọi liên tục, mình bị tỉnh ấy. Ok nha. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe xích tâm. Chúc mọi người ngủ ngon.